Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2320, Làm Sao Bây Giờ? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hồn thạch cùng bản nguyên linh hồn vốn dĩ không phải tinh khiết. Những này độc, hẳn là này hồn thạch bên trong tạp chất cùng độc. Con run bỏ đi, ngược lại, trong thân thể tạo thành nọc độc. Bị cắn một cái liền biến thành đồ đần. Ninh Thư dùng cao thâm mạt chắc ánh mắt nhìn run vàng. Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi. Về sau ngươi còn dám bất kính với ta. Ta, liền một ngụm cắn chết ngươi. Run vàng dương dương đắc ý nói. Ta có thể, ăn cái này đồ vật. Có bản lĩnh ngươi liền ăn nha. Ninh Thư nói, ta có chút sợ, luôn cảm thấy có điểm nhìn quen mắt. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ha ha, này rõ ràng là vật sống. Hơn nữa còn là bản nguyên linh hồn mọc ra. Nếu như, người không sợ quá bổ không tiêu nổi. Miễn cưỡng ăn đi xuống cũng có thể ăn. Ninh Thư nói, hiện tại chỉ có lớn chừng ngón cái. Không biết về sau có thể hay không lớn. Lên, vậy ta vẫn được rồi. Ta cảm giác có điểm miễn cưỡng. Run vàng điên cuồng, vung đầu. Tại Ninh Thư cùng Jun Vàng nói chuyện khoảng thời gian này. Cái kia linh hồn, đã bị ăn mòn thành một cái không có thần trí. Không có tư tưởng du hồn. Liền, phiêu phiêu đãng đãng, hoàn toàn không biết nên hướng địa phương nào đi. Coi, như đụng phải vách tường. Cũng không biết quay đầu. Vẫn đụng, vẫn luôn đụng. Ninh Thư nhìn linh hồn biến thành như vậy. Sờ lên cằm, một bên xem du hồn. Một. Bên xem con run, cuối cùng nói, đem ngươi đọc cho ta một chút. Loại vật này đối linh hồn quả thực chính là đại sát khí. Nhiệm vụ ngươi còn có, linh hồn quân đội cái gì đều là linh hồn. Vạn nhất về sau xảy ra chuyện gì là, tự mình giải quyết không được. Trực tiếp ngược lại đọc đi qua, cũng coi là một loại bảo vệ mình biện pháp. Không cho, ta muốn giữ lại bảo hộ chính ta. Nếu như ngươi dám đối ta có cái gì mang tâm tư, ta cắn chết ngươi. Con run nhe răng nhếch miệng, lộ ra bén nhọn răng độc. Răng độc lơ lửng màu đen nọc độc. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng hai cước quái lời nói. Hai cước quái là trên đời này ác độc nhất, tàn nhẫn nhất, nhất diệt sạch nhân tính quái vật. Con run trực tiếp cự tuyệt Ninh Thư. Ninh Thư buông buông tay. Không cho liền không cho. Nói thực ra còn sợ hãi nọc. Độc này nhỏ tại trên người mình. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Ninh Thư cầm nụ hoa bên trong cái này búp bê làm thế nào mới tốt. Hơn nữa rõ. Ràng còn tại phát dục. Không có giải đủ. Chỉ ít đặc thù đều không có. Cũng không biết là nam hay là nữ. Nơi này màu vàng hồn thạch cũng không ít. Hơn nữa còn hình thành chỗ trũng. Giống nhau bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư lấy ra bồn đem những này tích lũy tại chỗ trũng bên trong bản nguyên linh hồn dịch thu lại. Bụi cỏ này liền sẽ không khuyết thiếu bản nguyên linh hồn chất lỏng. Phía trên có từng giọt chất lỏng màu vàng óng nhỏ tại bụi cỏ này bên trên. Con Jun cũng phủ phục tại chỗ trũng bên cạnh. Trực tiếp ủng ục uống vào bản nguyên linh hồn dịch. Đem chính mình thân thể đều uống mập một vòng. Ninh Thư, nhìn thật sự rất đau lòng. Hảo tâm đau cảm giác a. Tưởng tượng những này yêu thú. Những quái vật này ăn. Đều là hàng cao cấp a. Ăn vị diện, uống bản nguyên linh hồn dịch. Các ngươi qua mới là thổ hào sinh. Hoạt nha, ngẫm lại chính mình nắm chặt dây lưng quần. 100 năm không có thu nhập. Ninh, Thư cảm thấy chính mình thật quá đáng thương. Nàng tạo nghiệp, đủ rồi. Người muốn uống bao nhiêu? Vậy ngươi cũng ít trang trí. Chỉ cho phép chính mình trang. Không cho phép người khác ăn. Hai cước quái tham lam ích kỷ lại ác độc. Ninh Thư lười nhác cùng nó cãi nhau. Hiện tại lo lắng chính là xử lý như thế. Nào cái này búp bê. Ninh Thư đối con run nói. Nếu không ngươi nuôi. Ở đây trông coi. Này rõ ràng. Còn không có thành thục. Ta không muốn. Con Jun không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nơi này quá nguy, hiểm, hai ngọn núi lớn đều rời đi. Căn bản cũng không có bảo hộ bình chướng. Đến lúc đó có người đến, sẽ có yêu thú cùng hai cước quái đến. Ngươi nhưng, thật ra là muốn giết ta đi. À, ngươi làm sao thông minh như vậy? Ninh Thư nhịn không được nói. Ninh Thư nghĩ đến hai tòa từ núi xác thực rời. Nơi này là cái hồn khoáng. Thạch, đến lúc đó đã có người tới đào quáng. Đem cái này rời đi. Chuyển đến trước đó cái kia tài nguyên khoáng sản đi. Ninh Thư nói. Miễn cưỡng có thể ba. Con Jun gật đầu đồng ý. Ninh Thư lấy ra cái xẻng. Chuẩn bị đem bụi cỏ này đào lên. Cầm tới con Jun. Ngốc hồn thạch mỏ. Nơi đó cũng có màu vàng bản nguyên linh hồn dịch. Nại ra bất động nha. Ninh Thư cầm cái xẻng đào đất. Nhưng là màu vàng mặt. Đất căn bản đào bất động. Người đến sới đất. Con Jun thế giới ngọ nguậy chính mình thân thể. Sau đó theo bên kia chui ra. Ngoài. Lặp đi lặp lại bắt đầu sới đất. Cuối cùng kém chút mệt chết. Cuối cùng đem cây chung quanh đất lỏng một chút. Ninh Thư lúc này mới chậm rãi đem cây nại ra lên. Làm một cái chậu hoa. Đặt ở chậu hoa trong. Lại nâng bị bản nguyên linh hồn dịch choáng nhuộm thành màu vàng đất đai. Múc một ít bản nguyên linh hồn đổ vào ở bên trong. Hy vọng này gốc nở hoa cỏ sẽ không khô héo. Nụ hoa bên trong bỏ túi búp bê vẫn như cũ ngủ được an ổn. Giống như tại mẫu, thể nước ối bên trong đồng dạng. An bình tương hòa, đem cây làm xong. Ninh Thư lập tức chỗ trũng bên trong bản nguyên linh hồn tất. Cả đều lấy đi, liền màu vàng đất cũng đào. Những này bị bản nguyên linh hồn. Dịch ngâm đất có thể so sánh bên ngoài những cái kia phẩm chất không tốt hồn. Thạch tốt hơn nhiều lần. Đựng bản nguyên linh hồn dịch, đem mặt đất trà sát một tầng. Ninh Thư lập tức, bắt đầu đào bới đỉnh đầu màu vàng hồn thạch. Mặc dù vất vả một chút, nhưng là, thu hoạch vẫn là rất tốt. Ninh Thư quyết định lấy ra một bộ phận hồn thạch cùng màu vàng hồn thạch đi. Bán, cho chính mình làm nhiều chút tiền. Dù sao hơn 100 năm không có thu nhập. Đinh đinh đang đang Ninh Thư đem toàn bộ tài nguyên khoáng sản trung tâm tinh. Hoa đều thu hết xong. Đến nỗi bên ngoài những cái kia tạp chất rất nhiều hồn. Thạch, Ninh Thư đều không có ý định muốn. Có công phu này, còn không bằng đi. Khai hoang cái khác hiểm địa tài nguyên khoáng sản. Không biết còn có cái gì. Thu hoạch, quả thực bổng bổng đát a. Đến nỗi cái kia đã mất đi thần trí linh hồn. Tại mật thất bên trong đi dạo. Linh hồn rất mơ hồ. Thậm chí liền ngũ quan đều có chút thấy không rõ lắm. Dạng, này linh hồn sớm muộn sẽ bị thiên địa hấp thu. Trở thành hình thành hồn thạch. Một bộ phận, đi mau. Ninh Thư thắng lợi trở về. Đang cầm hoa bồn, leo ra ngoài quặng mỏ. Ra quặng mỏ, Ninh Thư rõ ràng cảm giác có một ít tương đối cường đại khí tức. Hướng bên này đến rồi. Theo thời gian trôi qua, những khí tức này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, hơn nữa bốn phương tám hướng đều có. Ninh Thư nhanh lên chạy, tiện thể hướng cho dùng kết giới đem thân hình của mình bọc lại, miễn cho lưu lại cái gì khí tức cùng hương vị. Có chút cường đại, người tu chân có thể suy tính lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ninh Thư nghĩ nghĩ, ngón tay một chút, một cỗ nước dâng lên trong hầm mỏ, rửa sạch trong động dấu vết lưu lại. Làm xong những này, Ninh Thư đang cầm hoa bồn, mang theo con Jun cút nhanh, lên, chờ trở lại trước đó quặng mỏ. Ninh Thư thở dài ra một hơi, loại này lén lút, làm cho người ta không biết đồ vật tại trong tay nàng cảm giác rất thoải mái. Coi như những người kia tìm được thổ huyết cũng tìm không thấy trên đầu của nàng, như vậy mới an toàn, tiền tài không để ra ngoài, nhất là trong tay có bảo bối. Liền phải càng thêm, mộc mạc điệu thấp, Ninh Thư lấy ra cái xẻng, tại giọt bản nguyên linh hồn dịch chuyển xuống đào, hố, lại đem thảo trồng xuống, nơi này cũng có bản nguyên linh hồn, hẳn là có, thể để cho cái này cây sinh trưởng xuống. Hết chương.